trong nhà có lò vi sóng, hâm nóng lên là được. Thiên Tình không quan tâm lắm về chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net